Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kỳ Đình Nho không để cô có cơ hội mở miệng nữa, ý xấu khinh nắm bắt nụ hoa mẫn cảm của cô, làm cho cô chịu không nổi, yếu kiều ra tiếng. Bọn họ lần đầu tiên làm tình là ở năm trước, thời điểm mẹ cô vừa đi nước Mỹ. Ở nước Mỹ mẹ có thể phát triển sự nghiệp, cô liền hy vọng mẹ đi nước Mỹ. Nhưng khi nãy, khi bởi vì cô còn tuổi nhỏ, mẹ lo lắng không có đáp ứng. Năm trước cô cổ vũ mẹ đến nước Mỹ để thể nghiệm cuộc sống, cô đã muốn trưởng thành, hội chiếu cô chính mình, huống chi cậu cùng ông bà ngoại ở phụ cận. Đương nhiên, Đình Nho cũng hướng mẹ cam đoan, chiếu cố cho cô, mẹ thế này mới gật đầu. Tuy nói cô thật cao hứng, chính mình không hề là gánh nặng của mẹ, nhưng là sau khi mẹ đi nước Mỹ, cô vẫn cảm thấy thật tịch mịch, rất khó qua. Thời điểm kia Đình Nho mỗi ngày đến cô, an ủi cô, hai người liền như vậy tự nhiên mà phát sinh quan hệ thân mật. Nhìn Kỳ Đình Nho cởi áo của cô, chắc đem hai chân của cô tách ra, làm cho nơi tối tư mật, địa phương hoàn toàn bại lộ ở trước mặt hắn. Cô cảm thấy thật thẹn thùng, tim đập càng thêm mãnh liệt. Khi hắn cởi quần của chính mình, nhìn thấy cái tràn ngập nam tính dục vọng kia, cô mặt phút chốc đỏ lên, ngượng ngùng quay đầu đi. Kỳ Đình Nho đương nhiên cũng thấy cô bộ dáng e lệ. Không biết vì sao cô càng thẹn thùng, dục vọng của hắn liền càng mãnh liệt, thậm chí muốn khi dễ cô một chút. Bất quá chỉ có hắn mới có thể khi dễ cô, người khác không được. Hắn đứng lên, lửa nóng dâng trào thẳng tắp, hắn nâng lên, quay đầu đi thẹn thùng, khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh âm tràn ngập khát vọng, trầm thấp nói. Đến đây, thân ai nói. Hình ảnh quá mức kích thích làm cho Lý Tâm Di cảm thấy đầu ấm vang vang, việc khuôn mặt giống quả cà chua chín lại nóng, thêm toàn thân mềm nhũn, nhưng cô nghe lời nghe theo, nhẹ nhàng liếm hôn, sau đó cô nghe được tiếng rên rỉ của hắn. Cô thật cao hứng chính mình có thể cho hắn cảm thấy được thỏa mãn. Khi hắn bắt đầu tiến lên ở trong cơ thể cô cũng toàn tâm toàn ý đem chính mình hoàn toàn giao phó đi ra ngoài, đơn thuần mà tốt đẹp. Hai người rất nhanh sa vào ở trong đó, cô thân thủ ôm lấy ra sức tiến lên hắn, thân thể bị tràn ngập, tâm linh cũng là. Anh yêu em, cho dù ngày mai chính là tận thế, cô cũng không có gì tiếc nuối. Kỳ Đình Nho, cậu hơi quá đáng. Đối với hắn không ngừng nói cô là xấu nữ, La Jenny thật sự tức giận. Muốn hay không, hiện trường hỏi một chút mọi người, rốt cuộc tôi cùng Lý Tâm Di. Buổi sáng cuối tuần, sáng sớm, Lý Tâm Di đi đến bệnh viện thú y giúp đỡ cậu. Bệnh viện vốn chỉ có hai người làm chính cùng một học sinh, vừa làm vừa học. Nhưng nửa năm qua, đi người dân đưa đến rất nhiều chó mèo lang thang. Có một số con chó cùng mèo thật sự rất đáng yêu, nên cậu liên tiếp thu nhận chúng, bởi vì nếu đưa đi thì chúng chẳng khác nào chờ chết. Liền nghĩ chính mình lưu chúng lại nuôi dưỡng, hy vọng có thể thay chúng nó tìm được chủ nhân mới. Bất quá bởi vậy gánh nặng cũng tăng thêm nhiều, đành phải sa thải nhân viên. Hiện tại bệnh viện trừ cậu chỉ còn Tống Tử Duy thúc thúc. Khi Lê Nhân Hào tới phòng khám chữa bệnh, liền nhìn thấy cháu ngoại mập mạp đáng yêu của hắn còn thật nghiêm túc bổ sung lượng thức ăn gia súc. Tâm Di, ta cảm thấy hình như gần đây mỗi ngày cháu đều tới, như thế nào lại không đi hẹn hò? Hay là cháu bị bạn trai soái ca bỏ rơi? Lê Nhân Hào vì chính mình pha một ly cà phê. Mặc dù hắn đã đến gần 40 tuổi, nhưng vì tập thể hình nên dáng người săn chắc như trước. Hắn lộ ra hàm răng trắng đều, cười thật thoải mái. Sau lưng bị người ta đánh trộm, làm cho hắn không khỏi kêu đau, vẻ đẹp trai mất đi một nửa. Người đứng sau hắn chính là Tống Tử Duy, liếc mắt nhìn người bại não, nói chuyện vô duyên. Cậu cứ mở miệng là nói lời không tốt. Xoay người, cười với Lý Tâm Di. Tâm Di, con không cần phải để ý đến lời nói của người bại não biết không? Vâng, Tâm Di cười cười trả lời. Lê Nhân Hào tự xoa lưng chính mình. Thật là, ra tay thật mạnh, tuyên không thường hòa tiếng ngọc. Ở chung cùng số ta thật khổ. Cậu nói cái gì? Tống Tử Duy thật nhanh liếc hắn một cái. Không, chưa nói cái gì cả, là ta khen cà phê pha ngon. Hắn cười, tay kia cầm lấy bình cà phê lắc đi lắc lại vì chính mình rót cà phê. Chẳng lẽ tới thời kỳ mãn kinh rồi? Tính tình gần đây ngày càng thay đổi. Lê Nhân Hào, anh rốt cuộc đang nói cái gì hả? Không có, anh chỉ là muốn nói cho dù đã hơn 20 năm nhưng anh vẫn còn rất yêu em. Anh đùa sao? Đừng ở trong lòng nghĩ một đằng nói một nẻo. Tống Tử Duy tuy là nói như vậy nhưng biểu tình ôn hòa đi không ít. Anh nhá, có thời gian nói này nói nọ thì không bằng nghĩ cách kiếm tiền nhiều một chút,

Cô biết không, nếu hôm nay người cùng Đình Nho qua lại là Jenny, thì cha mẹ Jenny tuyệt đối sẽ không ngồi mặc kệ nhìn, bởi vì lần trước có quan hệ với cô mà Đình Nho chạy tới mắng Jenny, làm cho cha Jenny tức giận. Ngân hàng nhà cô ta mới từ chối không đầu tư cho công ty chúng tôi, tất cả đều tại cô làm hại. Lý Tâm Di kinh ngạc không thôi, cô không biết sự việc có liên quan tới cô. Mắt lạnh nhìn, Lữ Jenny cũng mở miệng. Tôi chỉ là không cẩn thận đem rượu đổ một chút lên người cô, kết quả là kỳ Đình Nho chạy tới nhà của tôi mắng tôi cố tình, còn cảnh cáo tôi lần sau nếu khi dễ cô thì tuyệt đối không buông tha cho tôi. Cô được Lý Tâm Di cư nhiên bảo kỳ Đình Nho tới mắng tôi, cô thật là ngoan. Lý Tâm Di ngây người, cô không có bảo Đình Nho tới mắng Jenny, cô thậm chí còn không biết hắn tới cảnh cáo Jenny, cô thật sự nghĩ là hắn không để ý. Béo muội, cô đối với Đình Nho mà nói chẳng có một chút tác dụng, cũng không có mà ngược lại còn hại nó. Nếu có thể thì tôi hy vọng cô từ nay về sau đừng cùng Đình Nho gặp mặt nữa. Trầm Tú Cầm tuy rằng không nói rõ bọn họ phải chia tay, nhưng người thông minh vừa nghe sẽ biết ngay. Không dự đoán được rằng bác gái sẽ nói như thế, muốn cô tránh xa Đình Nho sao? Chính là cô không muốn chia tay với Đình Nho. Bác gái, cháu là thật lòng thích Đình Nho, cháu không muốn chia xa anh ấy. Lữ Jenny nghe xong liền phát hỏa. Lý Tâm Di, cô muốn hay không dùng gương soi lại? Vừa béo vừa xấu, cô có tư cách gì nói thích Đình Nho? Tôi muốn biết vì sao Đình Nho cùng với cô một chỗ là bởi vì cô đầu độc gì ăn. Tôi không có, chúng tôi là thật lòng thích nhau. Cô thích Đình Nho sẽ hại công ty chúng tôi sao? Trầm Tú Cầm khẩu khí lạnh như băng. Cháu... Tôi nói với cô, tôi hôm nay chính là đem Jenny tới đây là hy vọng Đình Nho có thể giải thích tốt với Jenny. Rồi Jenny nói với cha, bà muốn xóa đi nguy cơ của công ty, bởi vậy bà mới đi tìm Jenny, cũng nhận lời với cô sẽ làm đứa con hướng cô giải thích. Jenny lúc này mới đồng ý cùng bà tới công ty. Lữ Jenny nhìn Lý Tâm Di, thực ra cô có phải hay không thật sự thích Kỳ Đình Nho như vậy cô cũng không biết, nhưng cô chính là không cho phép có người từ chối cô cơ hội lần này. Cô muốn Kỳ Đình Nho lạnh lùng cúi đầu trước cô. Về phần Lý Tâm Di, trong mắt đột nhiên có ý xấu hiện lên. Bác gái, cháu nghĩ cháu không cần đi vào, bác cũng đã nghe thấy rồi đấy, Lý Tâm Di căn bản là không rời xa Đình Nho, như vậy Đình Nho sẽ vì cô ấy mà mắng cháu, cháu không muốn là bị Đình Nho nhục mạ, cháu nghĩ cháu nên trở về thì hơn. Jenny, cháu đừng đi, bác lập tức đuổi béo muội đi. Trầm Tú Cầm vội vàng giữ chặt tay Lữ Jenny. Quên đi, cháu nghĩ nên trở về. Jenny, cô không cần đi, tôi sẽ lập tức đi. Còn có lần trước Đình Nho vì tôi mà mắng thì thật sự không cố ý, cô không cần tức giận, tôi nguyện ý giải thích với cô. Hiểu được bác gái đưa Jenny tới có mục đích, cô cũng hy vọng vấn đề ở công ty Bắc Kỳ có thể nhanh chóng giải quyết. Tôi nguyện ý thay hắn hướng cô giải thích, cô không cần tức giận. Chính là mở miệng nói thì làm sao tôi biết được cô có phải thật lòng hay không? Jenny, tôi là thật lòng hướng cô giải thích. Một khi đã như vậy thì cô dập đầu trước tôi nhận sai thì tôi liền tin tưởng cô thật lòng. Lữ Jenny rất sớm muốn giáo huấn cô, nhưng bởi vì là khủng long muội lại tự cho là bên người có Đình Nho. Cái gì? Lý Tâm Di lập tức ngây người. Trầm Tú Cầm đối với yêu cầu của Lữ Jenny cũng cảm thấy kinh ngạc. Sự việc hẳn không nghiêm trọng đến mức phải dập đầu để nhận sai đi, nhưng bởi vì công ty bà cũng chỉ có thể làm cho Jenny hết giận, dù sao mặc kệ dùng cách nào thì làm cho cô nguôi giận mới là vấn đề quan trọng. Chỉ có thể trách béo muội sớm rời xa con bà thì đã không có vấn đề gì, bằng không cũng không chọc giận tới Jenny, chỉ có thể trách vận khí nó không tốt. Không muốn quỳ phải không? Quên đi, tôi đi đây. Lữ Jenny xoay người làm bộ rời đi. Tôi quỳ. Vừa nói xong đã thấy cô ta quay đi, Lý Tâm Di liền quỳ xuống đất. Jenny, thật xin lỗi, tôi hướng cô dập đầu nhận sai, cô không cần tức giận. Các người đang làm cái gì? Đột nhiên một trận tức giận truyền đến, chỉ thấy Đình Nho tức giận đi tới phía ba người. Dương Sĩ Hiển đi ngay sau hắn, bọn họ vừa bàn xong việc của công ty, không nghĩ tới đến cửa nhìn thấy một màn như vậy. Trầm Tú Cầm không nghĩ tới ở cửa sẽ gặp đứa con mình, lần đầu tiên bà thấy nó tức giận như vậy, bà không khỏi cảm thấy hoảng hốt. Dù sao đứa con đối với béo muội bà đã biết, bà sợ sẽ đem sự việc làm hỏng. Lý Tâm Di quỳ trên mặt đất, nhìn thấy Kỳ Đình Nho đang nổi giận đùng đùng, vẻ mặt khẩn trương. Về phần Lữ Jenny đối mặt với cơn thịnh nộ của hắn, cô lựa chọn đánh phủ đầu trước. Kỳ Đình Nho, tôi nói với anh là Lý Tâm Di, chính mình quỳ xuống. Kỳ Đình Nho không để ý đến cô, phẫn nộ hướng Lý Tâm Di, tay thô lỗ kéo cô lên khỏi mặt đất, sau đó lại giống giận. Lý Tâm Di, rốt cuộc em đang làm cái gì? Chưa từng thấy hắn tức giận như vậy, cô sợ tới mức không nói ra lời. Nói chuyện đi Lý Tâm Di, em rốt cuộc vì sao quỳ gối trước xấu nữ kia? Hắn như thế nào cũng không muốn bạn gái mình lại có hành động thấp hèn như vậy. Lý Tâm Di ấp úng không nói nên lời. Lucani bị biến thành không khí tức giận. Kỳ Đình Nho, rốt cuộc có nhìn thấy sự tồn tại của tôi hay không? Kỳ Đình Nho âm u nhìn về phía cô. Tồn tại? Thật là buồn cười. Đối với tôi mà nói cô căn bản là loại xấu nữ. Tôi nhìn đều lười liếc mắt một cái. Cút, lập tức cút khỏi tầm mắt của tôi. Anh... Lữ Jenny tức đến mức khuôn mặt xinh đẹp trở nên hoàn toàn vặn vẹo. Được, về sau anh đừng tới nhờ tôi. Vĩnh viễn không có việc này. Thấy Lữ Jenny tức giận quay đi, Trầm Thú Cầm cho dù muốn mở miệng giữ người nhưng nghĩ đến sự việc đã đến mức này thì không muốn bản nữa. Em theo anh đi lên. Kỳ Đình Nho kéo Lý Tâm Di vào công ty, mà Dương Sĩ Hiền đứng ở cửa hỏi gì. Gì? Người muốn vào công ty không? Mẹ hắn cùng mẹ của Đình Nho là chị em ruột. Ta vốn mang Jenny đến là muốn khuyên Đình Nho giải thích với cô ấy. Muốn nói có phải hay không, có thể bởi vì lý do này làm cho Jenny nhờ cha trợ giúp cho công ty, xóa đi nguy cơ tài chính, hiện tại lại thành như vậy. Nên làm cái gì mới tốt bây giờ? Trầm Tú Cầm thở dài. Tuy rằng Jenny bảo béo muội quỳ xuống là quá đáng, nhưng Đình Nho cũng không cần tức như vậy. Gì, người không cần làm như vậy, tình hình tài chính đã giải quyết xong. Thật vậy không? Người bình thường khi gặp nguy cơ tài chính thì đầu tiên nghĩ tới chính là tới vay ngân hàng hoặc là đi nhờ xí nghiệp khác giúp đỡ. Nhưng Đình Nho không cần, hắn thay công ty bán hết sản phẩm tồn kho, tóm được người châu Âu mua. Tuy rằng giá thấp hơn một nửa nhưng là vì công ty lãi không ít. Không chỉ giải quyết được vấn đề tài chính, là vấn đề liên quan đến hàng tồn kho cũng được giải quyết. Đình Nho thật sự rất lợi hại. Quốc gia châu Âu tiết kiệm năng lượng hơn so với quốc gia châu Á, bởi vậy đối phương rất vừa ý mua toàn bộ sản phẩm. Vừa nãy là bọn họ đi ký hợp đồng cùng đối tác châu Âu. Quá trình phi thường thuận lợi, tài chính rất nhanh thuận lợi. Phải không? Trầm Tú Cầm cảm thấy chính mình thật sự là vội vàng, nhưng đồng thời cũng cảm thấy đứa con kiêu ngạo. Nếu đã giải quyết xong, thì ta trở về đây. Gặp lại sau, gì? Bà đi đến chỗ đỗ xe đột nhiên dừng bước. Cái kia... Như thế nào? Còn có chuyện gì ư? Dương Sĩ Hiền hỏi. Không có việc gì, ta về đây. Trầm Tú Cầm ngồi vào trong xe, sau đó rời đi. Vừa mới thấy đứa con tức giận, đem béo muội lên trên khẳng định sẽ hung hăng mắng cô một lúc, bà vốn định nói cho Sĩ Hiền là Jenny bắt béo muội làm như vậy, béo muội cũng là vì công ty mới có thể quỳ xuống, không cần mắng béo muội. Kỳ thật bà có thể cảm thấy béo muội là thật lòng thích con bà, nhưng là cảm động là cảm động, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến hình ảnh đứa con tương lai lại có thể cùng béo muội kết hôn, bà liền lắc đầu. Không được. Bà vẫn không thể chấp nhận, còn dâu béo như vậy sẽ rất mất mặt. Quên đi, trước kia bà không nhúng tay được vào chuyện yêu đương của con, thì lần này bà cũng không cần quản nhiều. Nếu bọn họ vì lần này mà cãi nhau chia tay, vì không phải là chuyện không tốt. Ở trong văn phòng cá nhân, sắc mặt Kỳ Đình Nho vẫn đáng ghét như trước. Đình Nho, thần xin lỗi. Lý Tâm Di khẩn trương không ngừng giải thích. Anh thật sự không biết em rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Vì cái gì lại quỳ xuống trước mặt Lữ Giai Ni? Là cô ấy bắt em quỳ xuống hay chính em tự quỳ xuống? Nhớ tới hình ảnh vừa rồi hắn lại tức giận, hoàn toàn không thể bình tĩnh. Thật xin lỗi, mặc kệ là như thế nào, điều duy nhất cô nghĩ đến chính là giải thích. Bởi vì là mẹ anh nói là công ty của chúng anh có khủng hoảng, yêu cầu sự giúp đỡ của cha Giai Ni, em mới hướng cô ấy quỳ xuống có phải không? Hắn đoán Lữ Giai Ni chính là tự mình nghĩ thân thiết đến công ty. Mẹ Trương từng yêu cầu hắn đi giải thích với cô ấy, bị hắn cự tuyệt. Không nghĩ tới, mẹ lại trực tiếp đem người tới. Đình Nho, thần xin lỗi, em chỉ là muốn giúp anh. Lý Tâm Di đối với chuyện mình vừa làm cũng không cảm thấy hối hận, vì hắn mặc kệ cô phải làm cái gì thì cô cũng nguyện ý. Quỳ xuống trước Lữ Gia Ni không phải là giúp anh, mà làm cho anh mất mặt, em biết không? Kỳ Đình Nho cơn tức lớn như trước. Vừa mới hắn là nên giáo huấn tốt Lữ Giai Ni một chút, không nên dễ dàng buông tha cô như vậy. Đình Nho, thật xin lỗi, em chỉ là lo lắng cho công ty của bác. Kỳ thật cô muốn nói chỉ cần có thể giúp đỡ

cô ngây người. Nguyên nhân chính là em có khả năng đặc biệt, cho nên cho nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net